Chương 453, Vĩ thú kế hoạch. Liệp sát cửu vĩ. Của quý bị trong đó một cái ác khuyển mạnh mẽ kéo đứt cái kia sống không bằng chết cảm giác. Mặc dù là thân bất tử hỷ đản cũng có chút gánh không được lời nói nhảm bất tử chi thân. Bất tử là thân thể mặc dù là chặt đứt đầu lâu và kín lại cũng như cũ có thể sống sót xuống phía dưới thế nhưng cái kia đồ đạc nếu là không có vậy coi như thực sự không có cho dù có thể một lần nữa khâu lại. Về sau dùng cảm giác, khẳng định cũng sẽ kém xa trước đây thậm chí rất có thể vì vậy không phải bột. Bất quá đáng tiếc. Hiện tại coi như là hỷ đạn muốn một lần nữa khâu lại nơi đó cũng đã không làm được bởi vì cái kia ác khuyển ở đưa hắn kê nhi gạt đến từ phía sau đầu tiên là dùng sức chớ tức vài cái sau đó dĩ nhiên một ngụm nuốt xuống hôn đản ta muốn giết người đói bông bông chứng kiến chính mình kê nhi bị cái kia ác khuyển trực tiếp nuốt xuống, hỷ đạn nhất thời giận tím mặt nhưng mà không đợi hắn đem lửa giận chút xuống hết. Lại có một cái ác khuyển đột nhiên chạy trốn, cắn hắn một ngụm lúc này đây bị cắn. Là đản nhi đúng vậy bởi vì đản bên trên mặt cũng bị hất tới một ít đồ gia vị cho nên con kia ác khuyển trực tiếp liền hướng nơi nào hạ khẩu nói rất dài dòng. Kỳ thực từ mỏ gì nổ y bị kỳ ngã xuống, đến cái kia mấy cái ác khuyển đột nhiên gây khó khăn trong lúc bất quá chỉ cách xa mấy giây thời gian tốc độ nhanh đến kinh người để ủ trì hạ xỉ xỉ cùng ủ trì hạ ịt trịa cũng không kịp qua đây trợ giúp đương nhiên. Cái này cũng cùng bọn họ không phải thành tâm tới cứu người có quan hệ. Phốc phốc phốc đang ở hỉ đản khóc không ra nước mắt thời điểm. Uchiha xỉ xỉ rốt cuộc xuất thủ mấy viên sủ dị kèn nổ bắn ra tới, trực tiếp đem cái kia mấy con ác khuyển miểu sát sau đó hắn một cái lắc mình xuất hiện tại hỉ đạn bên người đem hỉ đạn hình phạt kèm theo câu trên kệ để xuống. Uchiha xỉ xỉ nói, chúng ta còn có nhiệm vụ, nhất định phải mau ly khai nơi đây hỉ đạn nhịn đau sở nói, cái gì nhiệm vụ săn bắt cửu vi nghe được hai chữ này, hỉ đạn thần sắc hơi đổi vị thu thực lực, bọn họ tổ chức mấy năm này đã làm toàn diện điều tra dựa theo kế hoạch. Bắt vi cùng cửu vi thực lực tối cường. Cho nên bị liệt là cuối cùng liệp sát mục tiêu nhưng là bây giờ, còn lại vị thú liệp sát kế hoạch còn chưa có bắt đầu làm sao đột nhiên liền tới liệp sát cửu vĩ cái này dường như đem kế hoạch đảo đi chứng kiến hỉ đản trong mắt nghi hoặc, Uchiha xì xì lại cùng giải thích một câu, liệp sát cửu vĩ cũng không phải tuyệt đối nhiệm vụ, kỳ chủ mục quan trọng chính là muốn xác nhận một chút cửu vĩ gì nù gì kỳ thực lực trước mắt, nhằm vì lần sau hành động làm chuẩn bị, đương nhiên, nếu như thực lực cho phép, cũng có thể trực tiếp săn bắt tốt, xem ở hai người các ngươi cứu mức của ta. Liệp sát cửu vĩ tính ta một người, bất quá các ngươi trước hết chờ một chút hì đạn một bên mặc quần, một bên hướng té xuống đất mỏ gì nổ y bỉ kỳ đi tới, mẹ, dám dằn vặt lão tử hôm nay cũng để cho ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút không có thời gian, đi nhanh lên chứng kiến hì đạn một bộ muốn đem mỏ gì nổ y bỉ kỳ tháo thành tám khối biểu tình, Uchiha xỉ xỉ lập tức nhắc nhở một câu hắn cùng Uchiha ịt trịa đều là bí. Mật nằm vùng tuy nói ở đặc thù tình huống bên dưới. Giết cái cổ nổ hạ ạ bù cũng không có quan hệ gì nhưng thân là tâm hệ cổ nổ hạ nhì dạ trơ mắt nhìn một cái ạ bù khảo vấn bộ đội trưởng cứ như vậy chết ở hỉ đạn trong tay hắn trong lòng cũng sẽ băn khoăn yên tâm. Ta rất nhanh thì tốt không để ý đến đủ chỉ hạ xỉ xỉ nhắc nhở. Hỉ đạn đi tới đem chính mình sản gìn no ghệ ạ cầm trở về sau đó trực tiếp hướng về phía mỏ gì nổ y bị kỳ. Một lưỡi hái hạ xuống bất quá thế ngàn cân treo sợi tóc. Uchiha xỉ xỉ thần không biết quỷ không hay quăng một tấm nổ phù ở trong phòng góc anh cũng liền ở hỉ đản huy vũ sản dìn no ghệ ạ vung chém xuống đi trong nháy mắt. Tấm kia nổ phù cũng đồng thời nổ tung ra chấn động kịch liệt làm cho hỉ đản thân thể cân bằng bị ảnh hưởng. Lưỡi hái vung chém góc độ cũng vì vậy lê cờ hờ dô y một điểm lúc đầu nhắm vào cái cổ chém xuống đi, kết quả trực tiếp đi xuống rời một khoảng cách mà cái kia đoạn khoảng cách coi như là vừa đúng. Dĩ nhiên trực tiếp đem mò gì nổ y bị kỳ kê nhi chém thành hai đoạn không xong. Có thể là cổ nổ hạ ạ bù tới, đi mau. Chứng kiến mỏ gì nổ y bỉ kỳ cuối cùng cũng bảo vệ một mạng, Uchiha xỉ xỉ tâm lý nhất thời thả lỏng một hơi. Nói xong, hắn liền cùng Uchiha ịt trịa cùng nhau hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài. Mẹ, coi như số ngươi gặp may, bất quá nói chuyện cũng tốt, về sau lão tử hay dùng ngươi kê nhi làm việc nhìn thấy hai người ly khai, thì đẳng cũng không dám kéo dài. Hắn quả đoán nhặt lên từ mỏ gì nổ ý bỉ kỷ trên người chém xuống tới cái kia nửa đoạn kê nhi sau đó cũng lập tức theo ủ chỉ hạ xỉ xỉ hai người ly khai khảo vấn bộ phận. Đang ở ba người mới vừa rời đi phía sau không bao lâu. Uchiha xạ sủ kẻ cũng rốt cuộc chạy tới khảo vấn bộ phận. Đã tới sao nhìn trên mặt đất những cái này bị thôi miên trên đất cổ nổ hạ abu. Uchiha xạ sủ kẻ thần sắc không gì sánh được ngưng trọng đồng thời. Một cỗ sát ý mãnh liệt cũng từ trên người hắn bắt đầu lan tràn ra. Ít chỉ hôm nay ta nhất định phải giết ngươi ủ chỉ hạ xả sủ kẻ hung tợn nhỉ non một cái câu, sau đó liền trực tiếp hướng khảo vấn bộ môn chạy vào bất quá đang ở chạy mau đến khảo vấn bộ phận đại môn thời điểm chân của hắn đột nhiên cảm giác bị một căn trong suốt dây thép cho đẩy ta một cái. Uchiha xả sủ kẻ, oanh rầm rầm rầm rầm rầm rầm kết lạp đinh đinh đinh một oanh ạ bù nguyên bản mai phục ở khảo vấn bộ môn cửa, cầm đến đối phó ủ chỉ hạ ịt chỉa cùng ủ chỉ hạ xỉ xỉ liên hoàn bấy dập, lúc này lập tức bị ủ chỉ hạ xả sủ kẻ toàn bộ kích phát đinh thai nhức góc tiếng oanh minh cùng liên miên bất tuyệt thiết khí đạn xạ tiếng, nhất thời vang dội cả phiến bầu trời. Cái này phút chốc vô số người chú ý lực tất cả đều bị hội tụ đến khảo vấn bộ phận bên này. Cùng lúc đó, cạ xì ra, làm cổ nổ hạ khảo vấn bộ phận bên ngoài liên hoàn bấy dập bị ủ chỉ hạ xả sủ kẻ gây ra thời điểm. Đang ở thương lượng mà tổ gai đám người tất cả đều lập tức đứng lên, Shizanu ai gần mà ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, vẻ mặt nghiêm túc nói, bấy dập bị kích phát sao tiền tốt sao mì tạ dạ xì ẳng cổ nhíu nhíu mày lại nói, hai tên kia động tác thật đúng là nhanh, đã vậy còn quá nhanh đã tìm được hỉ đạn bị giam đối phương e bị đề nghị, chúng ta cũng qua xem một chút đi, nói không chừng có thể giúp phía trên một chút vội vàng. Chính là hai tên khốn kiếp kia đem cả xỉ chỉnh thành bộ dáng này sao dám ngược ta bằng hưu tốt nhất. Xem ra bọn họ căn bản cũng không có đem ta cổ nổ hạ thương làm manh thú để vào mắt mà tổ gai thời khắc này thần tình kích động nhất. Kakashi là hắn bằng hữu tốt nhất. Hơn nữa vừa rồi cũng là bởi vì việc này, hắn mới có ngộ thương rồi gì xảy ra. Bây giờ phát hiện đầu sỏ gây nên tung tích, hắn nhất thời liền bạo phát gào bắt môn độn giáp kinh môn mở cường đại trả cờ giả khí tức trong nháy mắt phún ra ngoài hương thịnh. Cuốn lên mà đến khí lãng, lập tức bao phủ Kakashi ra. Cuốn phong thổi loạn, năng lượng tràn đầy di chuyển. Sau đó, cạ xì ra sụp. Không xong, cạ xì bị nắp buồn cầu đẻ lại đầu.